Nữ phụ không lẫn vào. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Huyên Thảo như là bị mê hoặc giống nhau. Vươn tay đi xốc Dương cái. Lặp lại vài lần không thể nhấc lên. Lúc này mới phát hiện mặt trên treo một phen đồng khóa. Nàng trinh lăng một cái chớp mắt. Sau đó vội vội vàng vàng đứng lên. Khắp nơi ở trong phòng tìm kiếm chìa khóa. Ngăn kéo, bình hoa, thậm chí là gạch, đều không buông tha. Đương nàng tìm kiếm kệ sách khi Tiết Kế Minh đã trở lại. Nhíu mày nói, người đang làm gì? Nàng lập tức từ trên giá rút ra một quyển y thuật. Chẳng nếu vui sướng, Kế Minh ngươi xem, ta tìm thật lâu cũng chưa tìm được Vạn Thịnh y điển thế nhưng ở chỗ này. Lâm cô nương tàng thư thật là phong phú. Ta ở ngoài cửa sổ ngắm thấy vài lần. Trong lòng nóng lên liền vào. Người cũng biết, ta cùng Trịnh đại phu hiện giờ chính cả ngày lẫn đêm mà nghiên cứu đại ca kết luận mạch chứng. Hơn nữa ẩn ẩn có manh mối. Mới vừa rồi nhìn quyển sách này, ta trong đầu linh quang vừa hiện. Đã có biện pháp, là biện pháp gì? Tiết Kế Minh đôi mắt bạo lượng. Lấy đan dược nhiệt thấu phương pháp phụ lấy châm cứu. Hẳn là có thể trị hảo đại ca chân. Kế Minh ngươi xem. Lâm cô nương nơi này tất cả đều là nhiệt thấu phương pháp cùng châm cứu phương pháp y thư. So với ta cùng Trịnh đại phu tàng thư thêm lên còn muốn nhiều. Nếu là chúng ta may mắn có thể nghiên tập mấy quyền. Nói không chừng sẽ có đột phá. Ngô Huyên Thảo lời thề son sắt mà nói. Thật vậy chăng? Vậy ngươi cứ việc xem đi. Tiết Kế Minh hào phóng xua tay. Ngô Huyên Thảo chỉ kia khẩu cái dương nói. Nơi này có phải hay không cũng là y thư? Đúng vậy, nơi này y thư là Lâm lão đại phu bảo bối. Ta khi còn nhỏ thấy hắn lấy ra tới phơi quá. Tiết Kế Minh rút ra chủy thủ. Trực tiếp đem đồng khóa cậy ra. Ngô Huyên Thảo lập tức xúm lại qua đi. Làm bộ tò mò mà phiên nhặt y thư. Đầu ngón tay lại ở cái dương cái đáy cùng đỉnh chóp sờ soạng một lần. Nàng rõ ràng chưa bao giờ gặp qua này khẩu cái dương. Lại biết ám cách thiết trí ở nơi nào. Phảng phất vận mệnh chú định có người ở chỉ dẫn nàng đi tìm về nguyên bản thuộc về chính mình đồ vật. Thực mau, nàng liền ở cái dương cái đáy phát hiện một cái tường kép. Lại làm bộ không biết. Dùng ngôn ngữ dẫn đường Tiết Kế Minh đi phát hiện. Lại mượn hắn tay. Đem Lâm gia tổ truyền y thư lấy ra tới. Nhìn này sử dụng màu lam lụa bố cắt thành phong bì y thư. Ngô Huyên Thảo nuốt nuốt nước miếng. Chỉ cảm thấy trái tim một trận cấp khiêu. Đúng rồi, chính là cái này. Đã sớm hẳn là thuộc về nàng đồ vật. Hiện giờ lại về tới trên tay nàng. Nàng gấp không chờ nổi mà mở ra trang lót. Đang chuẩn bị nhìn kỹ. Lại không liêu Lâm đạm trước thời gian đã trở lại. Dùng một cái đá đánh trúng cổ tay của nàng. Lệnh sách vở rơi xuống. Ai chuẩn các ngươi đụng đến ta đồ vật. Nàng bước đi tiến vào. Đem chọn bộ y thư dùng vải vóc bao hảo. Gắt gao nắm ở trong tay. Lâm cô nương ngươi đã trở lại. Này bộ y thư có không mượn ta trở mình một phen. Chỉ là đương trường trở mình một phen. Không mang theo đi. Có thể chứ. Ta bảo đảm chỉ xem một cái liền còn cho ngươi. 15 phút như vậy đủ rồi. Thật sự, Ngô Huyên Thảo tận lực buông xuống dáng người. Không thể, Lâm Đạm nhìn chung quanh bị phiên loạn thư phòng. Biểu tình đông lạnh, Tiết Kế Minh thấy Ngô Huyên Thảo thủ đoạn bị đá đánh đến sưng đỏ lên. Lập tức cũng nổi giận, duỗi tay liền đi đoạt thư. Mắng chửi nói, Lâm Đạm, này đó thư ngươi cầm cũng là vô dụng. Vì sao không cho Tiểu Thảo Nhi xem một cái? Còn nhớ rõ khi còn nhỏ, chúng ta không có sức lực phách xài. Ngươi liền chuẩn bị đem này đó thư thiêu, cho ta nướng chim sẻ. Nếu không có cha ta mắng ngươi một đốn, chúng nó làm sao có thể hảo hảo mà gửi ở chỗ này. Ngươi căn bản là không để bụng chúng nó. Hiện tại rồi lại vì sao như thế bảo bối. Ngươi là cố ý ở làm khó dễ Tiểu Thảo Nhi đi. Nghe nói nguyên chủ thế nhưng tính toán đem này đó thư đương củi đốt. Lâm Đạm biểu tình vặn vẹo một cái chớp mắt. Ngô Huyên Thảo cũng có chút vô ngữ. Cướp lấy y thư tâm tư càng vì kiên định. Hai người ở trong thư phòng đánh lên. Nhưng Tiết Kế Minh hiển nhiên không phải Lâm Đạm đối thủ.